9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 186, chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử đái Trường Minh co rút kịch liệt, kinh hãi tột độ nhìn về phía cửa, nơi Trần Đào đang quỳ. Ngươi dám? Chu Chiêu lại dùng ánh mắt kẻ ngốc quen thuộc nhìn hắn. Hắn đã nhẫn nhục chịu đựng suốt ngần ấy năm, giữ lại bằng chứng ngươi sát hại Ô Hằng chính là để đợi tới hôm nay. Ngươi nghĩ hắn không dám sao? Ngay khi Tô Trường Oanh bổ đôi năm quả cầu, để lộ từng mảnh thi thể bên trong, Chu Chiêu đã cảm thấy có gì đó bất thường. Kẻ phân thây khi chọn từng bộ phận để giấu vào cầu, mỗi lần chọn đều có dụng ý, cố tình để người ta nhận ra thân phận người chết chính là Ô Hằng. Hơn nữa, còn muốn người tìm ra hiểu rõ hắn đã chết ra sao. Điều này tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên, hoặc là một loại BNTH, khiêu khích, hoặc chính là lời nhắn nhủ, mong rằng một ngày nào đó, bí mật trong cầu sẽ bị phơi bày. Trần Đào run rẩy lau nước mắt, dập đầu vang dội xuống nền gạch. Tiểu nhân tên Trần Đào, 20 năm trước, cùng sư phụ Giang Hạo và sư huynh Hà Tiện tới phủ đái gia chế tác tượng ra người để tuẫn táng. Ngày hoàn công, chính đái Trường Minh đã phong kín mộ phần, chôn sống tất cả chúng tiểu nhân dưới lòng đất. Khi ấy, trong mộ có hơn 30 người. Ban đầu ai cũng tìm đủ mọi cách để thoát ra, nhưng dần ra, chúng tiểu nhân không còn tìm thấy đường ra. Lương khô nước sạch cạn kiệt, hết thảy đều tuyệt vọng, duy chỉ có sư phụ, người không cam lòng, người lo rằng ba thầy trò chúng ta đều bỏ mạng, để lại tiểu sư muội Giang Cúc một mình bơ vơ. Giọng Trần Đào khàn đặc, xen lẫn tiếng nghẹt ngào, chúng ta mò mẫm trong mộ tối, lúc đầu còn gắng đi, sau đó thì bò trườn. Sư phụ tuổi lớn, sức cạn kiệt, là người đầu tiên gục xuống, người để dành ngụm nước cuối cùng cho tiểu nhân và đại sư huynh, dặn chúng ta nếu ra được thì chăm sóc cho tiểu sư muội. Sư phụ đi rồi, tiểu nhân với đại sư huynh lại tiếp tục tìm lối ra. Không biết bao lâu sau, khi ta gần như tuyệt vọng, cuối cùng cũng tìm thấy một khe hở trên trần mộ, nhưng cửa động quá nhỏ, chỉ có thể một người đỡ người kia ra ngoài. Tiểu nhân muốn nhường huynh ấy, vì huynh ấy có hôn ước với tiểu sư muội, ra ngoài rồi có thể chăm sóc nàng. Nói đến đây, Trần Đào bật khóc nhìn về phía Cúc Nương, nhưng đại sư huynh nói, huynh ấy là con trai sư phụ, nên có trách nhiệm bầu bạn cùng cha dưới hoàng tuyền. Tiểu sư muội không thích huynh ấy, nếu ra ngoài chỉ thêm trói buộc nàng, không bằng để ta ra ngoài. Từ nay ta chính là ca ca ruột của tiểu sư muội, gia đình ta chính là gia đình của nàng, sau này để nàng gả cho người xứng đáng, huynh ấy cũng yên lòng. Tiểu nhân không chịu, bởi vì người còn lại chắc chắn phải chết. Tiểu nhân thà chết thay huynh ấy, nhưng huynh ấy lại nói, thực ra từ lâu đã không uống ngụm nước nào, sắp không gắng được nữa. Trần Đào hai tay ôm mặt, lệ rơi như mưa. Thế là, huynh ấy gắng gượng đưa tiểu nhân ra khỏi khe động. Khi tiểu nhân vừa bò ra được, huynh ấy liền gục xuống. Tiểu nhân ngỡ mình thoát được tử địa, ai ngờ vừa ngẩng đầu, đã thấy đái Trường Minh đứng ngay bên ngoài. Hắn đứng đó, chỉ cần thả dây thừng xuống, hai huynh đệ chúng ta đều có đường sống. Nhưng hắn chỉ trơ mắt nhìn đại sư huynh chết đi. Tiểu nhân ngỡ rằng mình thoát nạn, nhưng thực chất lại rơi vào địa ngục mới. Thì ra nơi đó không phải đường sinh, mà là xưởng đúc tiền lậu của đái Trường Minh. Tiểu nhân bị nhốt ở đó, cùng những người khác ngày đêm nung khoáng đúc tiền, từ bán lượng tiền đến kim đỉnh. Chu Chiêu nghe tới đây, liếc nhìn Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh gật đầu xác nhận. Quả thực, trong hầm dưới trại huấn luyện thần tiêu, đã tìm ra xưởng đúc tiền lậu, toàn bộ đều là quan tiền chiều trước. Trần Đào nghe vậy, lại tiếp tục, ngày nối ngày trôi qua, chúng tiểu nhân không biết bên ngoài ra sao. Dần dần, Đái Trường Minh cũng lơi lòng cảnh giác, tiểu nhân lén nghe ngóng, mới biết thiên hạ đổi chủ, đã là đại khải, dân gian đúc tiền không còn tội chết. Tiểu nhân tính tìm cơ hội bỏ trốn, không ngờ lúc ấy Đái Trường Minh lại tìm đến tiểu nhân, còn mang theo một cỗ thi thể. Hắn bảo đó là một cao thủ đá cầu, vừa nổi danh không lâu, đã dám không nghe lời, bắt tiểu nhân lột da hắn, làm thành nhân ung. Hắn rõ ràng muốn giết gà dọa khỉ, lấy ra người làm tượng đặt ngay trong xưởng, cảnh cáo kẻ nào không phục cũng sẽ thành như vậy. Sau đó lại thêm hai người, đều là cựu thủ đá cầu của đội khác, đến kỳ đấu với Thần Tiêu. Đái Trường Minh ngầm mở sòng bạc, vì muốn chắc thắng nên ra tay giết người, thi thể định đốt hủy. Tiểu nhân khuyên giữ lại làm tượng người, để lại chứng cứ. Người thứ ba là một kẻ tìm cách trốn thoát, tên là Từ A Dũng. Nói tới đây, hai tay Trần Đào run lẩy bẩy. 3 năm trước, một kẻ tên Ô Hằng vô tình xông vào, phát hiện xưởng đúc tiền lậu, còn nhìn thấy ba tượng da người. Tiểu nhân cứ tưởng hắn xong đời rồi, lại chợt ngửi được trên người hắn hương hoa hòe. Tiểu nhân còn nhìn thấy bên hông hắn đeo theo một chiếc hương nang, chính là thủ nghệ của tiểu sư muội. Vậy nên tiểu nhân tìm cách đánh lạc hướng đám canh gác, để hắn nhân cơ hội thoát ra ngoài. Bên kia, Cúc Nương nghe tới đây, lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh Trần Đào. Tiểu Chu đại nhân, không phải dân phụ cố ý che giấu. Hôm ấy, Ô Hằng trở về, kể với ta rằng, hắn vô tình ngã xuống một cái hố, phát hiện Đái Trường Minh lén lút đúc tiền. Không chỉ vậy, hắn còn thấy được thi thể của đối thủ lớn nhất thuở trước. Chẳng trách năm ấy, trong trận quyết chiến đỉnh cao, người kia bỗng dưng bỏ cuộc, khiến Thần Tiêu đại thắng. Thì ra là Đái Trường Minh đã ra tay giết người trước. Hắn bất an trong dạ, muốn ra quan phủ tố cáo Đái Trường Minh, nhưng lại lo thế lực Đái gia quá lớn, chẳng những không báo được thù, còn rước họa vào thân, liên lụy tới Kiến Đạo và Thanh Sam. Lúc hắn ngã xuống hố, chân đã gãy, để che giấu tai mắt Đái Trường Minh, hắn cố ý giả vờ cưỡi ngựa té ngã, sau đó ép buộc giải tán Thần Tiêu. Ô Hằng từng lấy danh xưng Thần Tiêu đệ nhất thần xạ làm kiêu hãnh, để rồi phát hiện vinh quang đó là Đái Trường Minh dùng máu người đổi lấy. Nỗi đả kích ấy, hắn không sao chấp nhận nổi, vậy nên hắn tự giam mình trong nhà, chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Chu Chiêu nghe xong, khẽ thở dài trong lòng. Nhà họ Ô vốn là tiểu hộ dân sinh, Ô Hằng rõ ràng bị bí mật kia dọa sợ, nên mới phản ứng lạ lùng như vậy. Chính sự bất thường đó đã khiến Đái Trường Minh sinh nghi. Ô Thanh Sam, giờ ngươi đã hiểu vì sao cơ hội đầu tiên để ngươi bước chân vào quan trường lại là vào làm ở thiếu phủ chưa? Nghe Chu Chiêu hỏi, Ô Thanh Sam cả người run lên bần bật. Là Đái Trường Minh bày ra kế dẫn rắn ra khỏi hang. Vì vậy, phụ thân ngươi vừa ra khỏi cửa liền bị bắt ngay ở góc đường. Bởi vì Đái Trường Minh là chi kỷ chí giao của Ô Hằng, những chuyện giữa ngươi và Ô Kiến Đạo, hắn biết rõ từng chân tơ kẽ tóc. Cách chương